Vũ Luyện Điên Phong, chương 637, cao thủ thánh cấp, khóc chuyện audio.com. Bên ngoài Liệt Hỏa Thành, Bối Quan Nhân đang chậm rãi tiến đến, theo sau là mấy mươi vị cường giả, toàn bộ võ giả Liệt Hỏa Thành đều đang chờ đợi. Dương Khai sau khi nghe Vân Huyên giảng giải về Bối Quan Nhân, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tại sao y phải làm như vậy, có thể là để bồi thường. Kỷ Viêm thần sắc u ám chen lời vào, bồi thường về cái gì? Dương Khai nheo mắt hỏi, bồi thường tổn thất cho những nơi y dừng chân. Kỷ Viêm hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng kiêng kỵ, Bối Quan Nhân dừng chân nơi nào? Nơi ấy sinh linh đồ thán, hoang vắng tiêu điều, trong nội phạm vi trăm dặm qua 10 năm sẽ không xuất hiện sinh cơ. Dương Khai bàng hoàng, Kỷ Viêm day chán, mong rằng y chỉ đi ngang qua chứ không ở lại Liệt Hỏa Thành. Nếu Bối Quan Nhân ở lại Liệt Hỏa Thành, chỉ e phạm vi trăm dặm xung quanh chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Dương Khai giờ đã hiểu vì sao đám võ giả xung quanh lại có vẻ mặt hưng phấn chờ mong đến vậy. Nhưng Kỷ Viêm lại rất lo lắng, vì y là thành chủ Liệt Hỏa Thành. Tất nhiên sẽ không muốn thành trì mình thấn thủ bị hủy hoại theo cách này. Trong khi họ đang nói chuyện, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Dừng lại rồi, y dừng lại rồi kìa. Kỷ Viêm rùng mình, mặt xám như tro, chuyện mà y lo lắng đã xảy ra. Bối Quan Nhân không biết từ nơi xa xôi nào đến, cũng không biết y muốn đến đâu. Vậy mà lại cố tình chọn dừng chân ở gần Liệt Hỏa Thành. Đám đệ tử Độc Ngạo Minh bên cạnh Kỷ Viêm đều biến sắc. Kỷ Thúc Vân Huyên gọi nhỏ một tiếng. Kỷ Viêm chăm chú nhìn về phía Bối Quan Nhân, không trả lời, chần chờ một lúc lâu mới quát to một tiếng. Các ngươi mau quay lại trong thành, thông báo sơ tán mọi người, bảo họ mang theo đồ đạc có giá trị, nhanh chóng rời đi, thành chủ, nhanh đi, chậm trễ sẽ không kịp đâu, ta đi kéo dài thời gian. Nói xong, Kỷ Viêm liền phi thân ra ngoài, đuổi theo mấy chục người theo đuôi phía sau Bối Quan Nhân. Vẻ mặt Vân Huyên đầy chua xót bất lực, Bối Quan Nhân đã dừng lại, vậy có nghĩa là không lâu nữa Liệt Hỏa Thành sẽ trở thành tử vực. Điều này là một tổn thất rất lớn đối với Độc Ngạo Minh. Dương Khai luôn quan sát gã quái nhân vác quan tài đỏ sau lưng đó. Thần thức cảm ứng phát hiện được người này toàn thân đầy tử khí và mùi xác chết. Hơn nữa xét từ vô số bướu thịt và bọc mủ trên người y, đáng nhẽ y không còn chút khí tức sinh mệnh nào mới phải. Nói cách khác y sớm đã là người chết mới đúng, nhưng ẩn chứa trong cơ thể y là một sức mạnh khổng lồ. Đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải run sợ, khi Kỷ Viêm phi thân đuổi theo mấy chục người kia. Đôi mắt đáng sợ to như chuông đồng của Bối Quan Nhân nhìn xuống quan sát phía dưới. Dường như có chút vừa lòng với nơi này. Không ngờ cứ vậy mà đáp xuống đây. Ầm, mặt đất chợt chấn động rồi nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt y như mạng nhện. Bối Quan Nhân đáp xuống đất, lẳng lặng đứng yên ở đó. Hai mắt nhắm nghiền lại giống như đang nghỉ ngơi vậy. Rất nhiều võ giả đều dục dịch manh động, vẻ mặt đầy thèm thuồng. Âm thầm ngưng tụ sức mạnh, nhưng không dám động thủ vì e ngại thân phận mấy chục người theo sau Bối Quan Nhân kia. Kỷ Viêm cũng đã đuổi kịp mấy chục người đó. Bọn họ đều có quen biết lẫn nhau nên chào hỏi qua loa rồi trầm giọng bàn bạc. Bọn họ là ai vậy? Dương Khai hỏi, đều là cao thủ của một vài thế lực gần đây. Hứa Kỳ của Lôi Quang Thần Giáo, tu vi siêu phàm lưỡng tầng cảnh. Châu Hưng của Huyền Thiên Minh, tu vi siêu, phàm tam tầng cảnh, siêu địch của Chiến Hồn Điện, cũng là tu vi siêu phàm tam tầng cảnh. Vân Huyên dùng ánh mắt ám thị những người đó, kể một lượt lai lịch của mấy cao thủ có công lực rất mạnh. Những người khác ta cũng không quen, tuy nhiên khẳng định không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Vân Huyên hít nhẹ một hơi. Hẳn là đều nghe thấy phong thanh về việc Bối Quan Nhân xuất thế nên mới bám theo tới đây. Bọn họ cũng có hứng thú với những khoản bồi thường của Bối Quan Nhân sao? Dương Khai ngạc nhiên, trong đó có đến mấy người là cường nhân siêu phàm tam tầng cảnh. thân phận, công lực siêu phàm, đáng ra không nên để ý đến cái lợi nhỏ nhoi này mới đúng. Bọn họ quả thật không hứng thú với khoản bồi thường của bối quan nhân, nhưng lại rất để tâm tới bí mật to lớn về thân thế của bối quan nhân. Bất cứ ai cũng đều muốn vạch trần thân thế và bí mật của y. Cái mà họ để mắt tới chính là bản thân bối quan nhân. Dương Khai khẽ gật đầu, hơi hiểu ra, Kỷ Viêm vẫn đang bàn bạc cùng đám người đó. Thái độ cung kính, y tuy là thành chủ Liệt Hỏa Thành dưới trướng Độc Ngạo Minh, nhưng tu vi chỉ có siêu phàm nhất tầng cảnh, đứng trước mặt đám cao thủ này cũng không dám thất lễ. Bàn bạc hồi lâu, Châu Hưng của Huyền Thiên Minh gật đầu nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy đợi thêm một canh giờ, mong Kỷ thành chủ hãy nắm bắt thời gian. Siêu địch của Chiến Hồn Điện cũng cười mấy tiếng quái gở. Trời cao cũng có đức hiếu sinh, tất nhiên bọn ta sẽ không làm quá mức cho phép đâu. Kỷ thành chủ mau đi đi, đa tạ chư vị, Kỷ Viêm vô cùng cảm kích, vội vàng bay trở về sắp xếp mọi việc trong thành. Liệt Hỏa Thành có rất nhiều võ giả, nhưng đại đa số công lực không cao, nơi này mà xảy ra biến cố gì, bọn họ khó lòng trốn thoát kịp. Kỷ Viêm giải thích rõ mọi điều thiệt hơn, ai muốn đi thì lập tức đi ngay, ai không muốn thì Kỷ Viêm cũng đành chịu, y tuy là thành chủ nhưng cũng không thể ra lệnh cho những võ giả không thuộc Độc Ngạo Minh được. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, không gian đất trời xung quanh với bối quan nhân làm trung tâm. Vây kín cơ man là người, từng cặp mắt nổ lửa nhìn chằm chằm bối quan nhân như nhìn thấy một miếng bánh thơm ngon nóng hổi vậy. Kỷ Viêm lo lắng quay lại, quan sát tình hình bốn phía, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, y đã làm tất cả những chuyện mình nên làm, những người còn ở lại đây chắc chắn sẽ không đi rồi. Kỷ Viêm cũng đành bó tay, Vân cô nương, ba người không được rời ta quá xa, bối quan cân tuy sẽ không ra tay với con người, nhưng y xuất hiện ở đâu, thì nơi đó đều rất nguy hiểm, Kỷ Viêm trầm giọng dặn dò. Vân Huyên trịnh trọng gật đầu, trong mấy chục cường nhân đó, Châu Hưng bỗng nhiên đi ra, dừng trước mặt bối quan nhân, dõng dạc nói, chư vị hẳn đã nghe qua truyền thuyết về bối quan nhân rồi đúng không? Ha ha, hôm nay cơ duyên đã ở trước mặt các vị, tuyệt đối không thể bỏ qua, ai muốn được lợi bây giờ có thể động thủ, bọn lão phu sẽ lược trận cho các ngươi. Châu Hưng của Huyền Thiên Minh vừa lên đã giật dây mê hoặc đám võ giả xung quanh động thủ. Hiển nhiên không phải có ý tốt, đa số mọi người đều hiểu rõ, nhưng nhớ tới truyền thuyết kia, vẫn có người không kìm nén được, liền tung võ kỹ và bí bảo của mình ra, hơn 10 luồng hào quang ẩn chứa những đòn tấn công bất phàm. Cặp thẳng về phía bối quan nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Những đòn đánh này tối thiểu cũng là chiêu toàn lực của cao thủ thần du cảnh. Nhưng đánh vào người bối quan nhân cứ như ném đá xuống biển rộng. Chẳng có chút tác dụng gì, mà bối quan nhân cũng chẳng có chút phản ứng. Chỉ hứng chịu những chiêu thức đó bằng thân thể cùng vẻ mặt thờ ơ. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước, mười mấy người xuất thủ đó lùi về phía sau vài bước. Cảnh giác mãi một lúc. Cũng không thấy bối quan nhân có phản ứng gì, bèn vui mừng hết đỗi, thì ra lời đồn không phải nói suông, bất kể người ta có tấn công như thế nào, bối quan nhân cũng sẽ không ra tay với ai hết. Rất nhanh, có thêm nhiều người thi triển những đòn tấn công như che trời phủ đất nhằm vào bối quan nhân. Rầm rầm rầm, mặt đất gào thét dữ dội, từng khe rứt toạc ra, mặt đất xung quanh bối quan nhân bị phá tan nát trong tức khắc. Năng lượng hỗn loạn vần vũ bên cạnh y, sản sinh ra một lực quá hoại ngoài sức tưởng tượng. Nhưng bối quan nhân vẫn bất động, tất cả võ giả vây quanh đều đã xuất thủ, tung hết toàn lực, cuối cùng, bối quan nhân cũng chậm rãi mở mắt ra, mũi phì ra sóng khí rõ mồn một, y thở dốc nặng nề, đi cùng hơi thở hổn hển của y, không khí khắp trời đất chợt như ngừng trệ. Thế công kích của từng người dần chậm lại. Họ lo lắng đề phòng, sợ bối quan nhân sẽ phản kích lại, nhưng yên tâm tay là mặc dù bị tấn công đến mức đó. Bối quan nhân vẫn không trả đòn, chỉ đứng thẳng ở đó. hai mắt mông lung quan sát hết thảy tình cảnh trước mắt. Hình như còn có vẻ không hiểu gì lắm. Dương Khai hãi hùng, tới giờ khắc này hắn mới ý thức được điểm đáng sợ của Bối Quan Nhân. Đây là một vị cao thủ thánh cấp. Dương Khai quay đầu nhìn Vân Huyên. Đúng vậy, Vân Huyên gật đầu, Dương Khai liền nheo mắt lại. Một vị cao thủ thánh cấp, lại luân lạc tới bước đường này. Cũng không biết rốt cuộc y đã gặp phải biến cố gì. Quả đúng là thế sự thật vô thường. Đám người đó sao vẫn chưa động thủ? Nguyễn Tâm Ngữ nhìn đám người Lôi Quang Thần Giáo và Huyền Thiên Minh. Khẽ giọng hỏi, bọn họ đang đợi. Kỷ Viêm thở dài, phòng ngự của cao thủ thánh cấp, kể cả họ cũng phải tốn sức lắm mới có thể phá vỡ nổi. Hiện giờ có nhiều người như vậy giúp đỡ. Tất nhiên họ phải vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng rồi. Tuy nhiên, họ sắp xuất thủ rồi đấy. Vào chính lúc này, đám người theo đuôi Bối Quan Nhân rốt cục đã có hành động. Siêu địch của Chiến Hồn Điện nhìn một chút, mở miệng nói, được kha khá rồi, chúng ta cũng nên xuất lực thôi. Bằng không người hay tin đến lại ngày càng nhiều. Chuyện này khó mà xử lý ổn thỏa được. Cũng được, Hứa Kỳ khẽ gật đầu. Giải quyết xong sớm một chút để còn về bẩm báo. Bám theo hắn cả một tháng. Bộ xương già này mệt dã rời rồi. Động thủ thôi. Châu Hưng cũng gật đầu đồng ý. Ba người thống nhất ý kiến. Những người khác tất nhiên cũng không nhiều lời nữa. Đều xuất ra bí bảo của mình. Từng luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn thổi ra. Vô số bí bảo, võ kỹ nhắm vào người Bối Quan Nhân như mưa sao băng. Hung mãnh hơn thế tấn công của đám người tạp nham vừa rồi vô số lần. Ầm ầm, mặt đất nứt ra, cả một khu vực trăm dặm rung chuyển ầm ầm. Dưới thế công kích như vậy, cuối cùng Bối Quan Nhân cũng có phản ứng. Không ít vết thương toạc ra trên thân thể y, những bướu thịt và bọc mủ đó vỡ ra trong nháy. Từ đó trào ra thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh biếc. Thứ chất lỏng này vừa xuất hiện, mọi người đều cảm giác được một thứ khí tức tử vong đập vào mặt. Xoẹt xẹt, những nơi chất lỏng xanh đó đi qua, mặt đất liền không còn sức sống, bị nhuộm thành màu xanh lục trong phút chốc, kinh hãi đến cực điểm. Hơn nữa, thứ chất lỏng này khuyến tán với tốc độ cực nhanh, hung mãnh khuếch trương hệt như bùng nổ. Vài võ giả ở gần chưa kịp tránh né, liền bị thứ chất lỏng này bám phải, chưa kịp ư hử lấy một tiếng. Người họ đã hóa thành máu loãng, thân xác, xương cốt không còn lại gì. Cách chương.